Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, chương 1329, bề ngoài nhìn như đứa nhỏ. Tiền Thương Nhất lại nhìn một lần, kiện vong, video. Sau khi xem xong, một cái nghi vấn hiện lên ở trong đầu hắn. Ta đến tột cùng chỉ là thân thể thu nhỏ, còn là trí lực trình độ cũng lui bước đến cùng tuổi. Hắn phi thường để ý chuyện này. Hài đồng thời đại hắn căn bản là không có cách xử lý chính thức điện ảnh. Huống chi là tứ tiến thăng tam tiến tấn cấp điện ảnh. Hỏi một chút tiểu thái. Tiền Thương Nhất đã không hề buồn ngủ. Hắn chủ thế giới. Cấp tốc chạy tới địa ngục cửa hàng. Xương cốt trang trí trải rộng khoang tàu. Tiểu thái tự hô sớm đoán được Tiền Thương Nhất sẽ chạy đến. Lúc này đang ngồi ở trên ghế xích đu. Tấn cấp điện ảnh xuống tới. Có vấn đề gì sao? Tiểu thái trong mắt hỏa diễm tả hữu lay động. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Để cho mình tâm tình bình phục. Hỏi tiếp. Ta là chỉ có thân thể thu nhỏ. Còn là trí nhớ cũng cùng nhau trở lại tuổi thơ trình độ. Chính là nói. Có phải hay không cùng màn ảnh nhỏ bên trong tình huống đồng dạng? Sau khi hỏi xong. Hắn bắt đầu dò xét tiểu thái. Trong lòng nhiều một chút ý tưởng, tỉ như, thu mua, hối lộ vân vân, không rõ ràng, lần này ta nhưng không cách nào giúp ngươi. Tiểu thái mở ra hai tay, khẽ lắc đầu, bất quá, ta đoán chỉ có thân thể thu nhỏ, dù sao ngươi đều phải tham diễn, không phải sao, không trọng yếu, ta có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tiền Thương Nhất sắc mặt tối sầm. Hắn tới đây còn là muốn nghe đến trả lời khẳng định. Nếu không tiểu thái cái này người đại diện liền có vẻ không hề có tác dụng. Nói cũng đúng, tiểu thái đồng ý Tiền Thương Nhất giải thích. Xem trước một chút đặc thù đạo cụ đi. Mặt khác, người không phải kiếm lời chút cát xê sao? Rút thưởng không? Trải qua tiểu thái vừa nói như thế. Bầu không khí lập tức biến cứng ngắc vô cùng. Tiền Thương Nhất vừa dự định mở miệng. Bước chân sau lưng truyền đến âm thanh. Hắn quay đầu lại, thấy được Ưng Nhãn theo bong tàu xuống tới. Thế nào? Ưng Nhãn nhẹ giọng hỏi thăm. Ta vừa lấy được tấn cấp điện ảnh video. Đến hỏi một chút tiểu thái. Tiền Thương Nhất tay trái chỉ tiểu thái. Đúng rồi, người sự kiện kia. Thế nào? Hắn chỉ sự tình, là Ưng Nhãn thế giới hiện thực nguyền rủa búp bê vấn đề. Tuy nói Ưng Nhãn trốn ở chủ thế giới còn tính an toàn. Nhưng là hắn dù sao không có khả năng vĩnh viễn trốn ở chủ thế giới. Tỉ như, chính thức điện ảnh kết thúc về sau. Diễn viên sẽ ngầm thừa nhận trở lại thế giới hiện thực. Cứ như vậy, nguy hiểm không thể tránh né. Lại thêm nguyền rủa búp bê khủng bố. Có thể nói chỉ cần sơ ý một chút. Liền có khả năng bỏ mệnh. Trong thế giới hiện thực Ưng Nhãn. Không có cách nào sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Trang bị cùng đặc thù đạo cụ. Hoàn toàn là người bình thường. Tố chất thân thể tuy mạnh. Nhưng đối nguyền rủa búp bê đến nói. Cùng người bình thường không có khác biệt. Bên trên một bộ màn ảnh nhỏ tham diễn phía trước. Tiền Thương Nhất liền đã nói ra điều kiện. Tiểu thái cũng đã đồng ý. Đến sau, điện ảnh kết thúc. Hắn tìm tới tiểu thái. Tiểu thái cũng biểu hiện sẽ giải quyết. Bất quá cần một chút thời gian. Hiện tại, đã qua một tuần. Khoảng thời gian này, Ưng Nhãn từ đầu đến cuối cùng tiểu thái giữ liên lạc. Tựa hồ đang thương thảo cái gì. Nhưng là còn không có cùng cái khác đoàn viên nói. Đã có một ít tiến triển. Bất quá còn cần chút thời gian. Ưng Nhãn trả lời. Ưng Nhãn, kỳ thật ta trước kia vẫn luôn có đoán qua ngươi nghề nghiệp. Thẳng đến ngươi ngày đó nói ra, ta mới xác định, nói đến đây, Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Chúng ta đồng thời trải qua mấy lần sinh tử, hiện tại lại là cùng một cái đoàn đội đoàn viên. Ta cho rằng, chúng ta hẳn là coi là chiến hữu. Ưng Nhãn nghe được chiến hữu, hai chữ. Ánh mắt thoáng có chút hoảng hốt, tuy là chỉ có trong tích tắc, nhưng là vẫn như cũ bị Tiền Thương Nhất bắt được. Tiền Thương Nhất không có tiếp tục nói. Hắn lo lắng cho mình lời nói có thể sẽ kích thích đến Ưng Nhãn. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Có một số việc, chỉ có thể một người giải quyết. Ưng Nhãn giọng nói thật kiên định. Nói đến đây dừng lại. Tiếp theo tiếp tục nói ra. Bất quá, gặp được phiền toái ta sẽ tìm các ngươi. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua tiểu thái. Lại nhìn trở về tiền thương nhất. Đã ngươi tấn cấp điện ảnh video đã xuống tới. Không bằng đem bọn hắn đều gọi lại đây. Tiền thương nhất mày nhíu lại xuống. Hắn không muốn bởi vì chuyện này quấy rầy cái khác đoàn viên. Chỉ ít trước mắt đến xem cũng không sốt ruột. Chân chính tham diễn thời gian chỉ ít tại 3 ngày sau. Ưng Nhãn tiếp tục nói ra. Ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy cô lang cái bóng. Kỳ thật, ngươi nhiều cách làm cùng ta không sai biệt lắm. Đều thích một người giải quyết vấn đề. Nhưng là, ngươi muốn làm sự tình so với trong tưởng tượng của ngươi càng khó. Không có đồng bạn sẽ nửa bước khó đi. Nói xong, Ưng Nhãn khó được trên mặt tươi cười. Tiền thương nhất há to miệng. Trong lòng có một ít xúc động. Rút thưởng sao? 10 lần đưa 1 lần. Tiểu thái thanh âm gia nhập vào. 10 mấy phút sau, địa ngục đường về đoàn đội tụ tập tại trong phòng họp. Có tinh thần phấn chấn. Có còn buồn ngủ. Chuyện gì? Thiên Giang Nguyệt đánh một cái ngáp. Ta tấn cấp điện ảnh xuống tới. Tiền thương nhất đi thẳng vào vấn đề. Ồ, Thiên Giang Nguyệt đem con mắt trợn to. Có video sao? Có, tiền thương nhất gật đầu. Tiếp theo bắt đầu phát ra. Theo trong ống kính đứa nhỏ đi xuống xe buýt. Thiên Giang Nguyệt nửa người trên ngửa ra sau. Hỏi, đây là ngươi sao? Cảm giác có điểm giống. Bị ảnh hí nói tiếp. Phải không? Nàng nhìn kỹ hạ, lại liếc mắt nhìn tiền thương nhất. Gật đầu nói ra, là có điểm giống. Chẳng lẽ nói bộ tiếp theo điện ảnh thương nhất là diễn đứa nhỏ? Ngụ Ngôn thần tình nghiêm túc, tay phải đặt ở cái cằm chỗ. Tự lẩm bẩm, tuy là bề ngoài cực giống đứa nhỏ ta nói các ngươi có thể hay không chú ý trọng điểm. Không đợi Ngụ Ngôn đem nói cho hết lời. Tiền thương nhất liền mở miệng đánh gãy. Đây không phải là trọng điểm sao? Thiên Giang Nguyệt dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem tiền thương nhất. Được rồi, tùy tiện đi. Tiền thương nhất không lại tranh luận. Tiểu Toàn Phong suy nghĩ một hồi. Nói ra ý nghĩ trong lòng. Ta có chút hiếu kỳ. Điện ảnh tên là Kiện Vong. Điện ảnh hạch tâm có thể hay không cùng ký ức có quan hệ? Trước kia ta nghe người khác nói qua. Xuyên tạc ký ức điện ảnh nhất làm cho người hoang mang. Bởi vì diễn viên rất dễ dàng rơi vào chuỗi nghi ngờ bên trong. Ngụ Ngôn nghe đến đó. Hỏi. Cái gì chuỗi nghi ngờ? Tiểu Toàn Phong thân thể nghiêng về phía trước. Đem khuỷu tay chống tại trên mặt bàn. Tiếp theo tiếp tục nói ra. Bởi vì ký ức xuyên tạc nguyên nhân. Diễn viên sẽ hoài nghi mình ký ức. Đồng dạng. Cũng sẽ hoài nghi ký ức mới là xuyên tạc bộ phận. Tại ký ức không có tham chiếu dưới. Tình huống, hết thảy tất cả cũng có thể là giả. Nói xong, Tiểu Toàn Phong quay đầu nhìn tiền thương nhất. Tiền thương nhất khẽ gật đầu. Mở miệng nói ra, ta cùng Ưng Nhãn từng tham diễn qua dạng này một bộ điện ảnh. Xuyên tạc ký ức điện ảnh. Điện ảnh có 4 tên diễn viên tham diễn. Bất quá có 1 tên diễn viên bị bóp méo ký ức. Cũng không cho rằng chính mình là diễn viên. Nói thật đi. Cái này điện ảnh vận khí chiếm cứ tương đối lớn thành phần. Nói đến đây, tiền thương nhất nhìn xem Ưng Nhãn. Ưng Nhãn cùng tiền thương nhất liếc nhau. Nhưng là không nói gì. Chỉ là lẳng lặng nghe. Phải không? Có chút ý tứ. Thiên Giang Nguyệt lại đánh một cái ngáp. Bất quá ta cho rằng có thể sẽ không xuyên tạc ký ức. Kiện Vong chỉ hẳn là ông ngoại. Người cũng phải cẩn thận một chút. Tiền thương nhất hồi tưởng lại hình ảnh cuối cùng. Khẽ gật đầu. Cũng tán thành Thiên Giang Nguyệt giải thích. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.